Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, tìm tài thần tính tiền. Khi Trương Lam tỉnh lại lần nữa, thời điểm nhìn thấy là hội họa lấy Giê-xu tiệc tối bích họa trần nhà. Nhớ kỹ Giê-xu là đang ăn xong bữa cơm kia sau liền bắt đầu gặp nạn quải điệu. Làm xa hoa phòng bệnh vật phẩm trang sức, thật sự có một ít không quá may mắn. Không cần chung quanh thiết bị số liệu biểu hiện, Trương Lam thông qua Reaper tay liền trực tiếp đối tình trạng cơ thể tiến hành phân tích. Chúc mừng ngươi, giải phẫu cực kỳ thành công. Ngươi còn sống, nhưng là lần sau tiếp tục làm như vậy, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Jack châm chọc nói, thân thể khôi phục quả nhiên là tối lãng phí thời gian. Nhìn một chút Reaper tay bên trong thời gian biểu hiện, khoảng cách Trương Lam hôn mê đã qua 12 giờ. Mặc dù đã sống lại, nhưng Trương Lam vẫn cảm thấy tứ chi bất lực. Loại này khôi phục rất có thể cần 2 ngày. Lão đại, ngươi bây giờ là phàm nhân, không phải siêu saiya, khôi phục đương nhiên cần thời gian, mà lại mới 2 ngày, đã tốt vô cùng, tài thần đều đem mình chữa trị khoang thuyền cung cấp ra cho ngươi dùng. Không phải hiện tại ngươi vẫn còn đang hôn mê ở trong. Jack thở dài, xem ra sau này thật muốn càng thêm cẩn thận, lúc đầu thời gian của ta liền có hạn. Còn lãng phí ở loại này khôi phục trên cũng quá không đáng. Trương Lam thử nghiệm treo chống thân, thể ngồi xuống đều làm không được. Cho nên chính là, không muốn làm, thật tốt sống sót. Jack tổng kết hoàn tất, ta hôn mê lâu như vậy, bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Trương Lam dù là nằm, cũng không chịu rảnh rỗi. Tình hình chiến đấu kỳ thật tại mượn gió bẻ măng hào bị bắt làm tù binh sau liền đã kết thúc. Trên đất, S quân bắt đầu nhanh chóng tan tác, đào tẩu, bọn hắn căn bản không dám đầu hàng, bởi vì bất luận cái gì đầu hàng người cũng là bị lính đánh thuê cấp tốc bắn giết. Mà phát sinh đây hết thảy, đều truyền khắp toàn bộ Úc Châu Đại Lục, cái khác thành bang vốn định đến tập kích chủ. Tất cả đều bị dọa đến không dám tới gần, cách không biết có bao xa, thậm chí chủ động yêu cầu cùng PAS xây thành lập đồng minh quan hệ, trợ giúp hiệp phòng chung quanh khả năng công kích PAS thành người phản loạn. Tài thần nhìn thấu những này tổng giám đốc dối trá sắc mặt, nhưng là người khác như là đã chịu thua, liền muốn thuận thế mà xuống, đây chính là quyền mưu đấu tranh. Tài thần cũng không am hiểu chỉ có chiến tranh, như thế nào cùng những lão hồ ly này liên hệ, lại là thuận buồm xuôi gió, vốn có mượn gió bẻ măng hào trợ trận về sau, khổng lồ Pass thành cũng biến thành trước nay chưa từng có an toàn. Toàn bộ Úc Châu Đại Lục ở bên trên duy nhất có thể lấy uy hiếp được bọn hắn tồn tại, liền chỉ còn lại có tinh thần nắm giữ Sydney thành bang. Chỉ bất quá, bọn hắn đại quân muốn đến đầy đủ tập kích Pass thành vị trí, muốn trước xuyên qua ít nhất 3 cái đã cùng Pass thành kết minh thành bang. Tài thần nhất định có thể ưu tiên biết được đây hết thảy. Pass thành thắng, tài thần cũng thắng, không riêng hạ Pass thành hoàn chỉnh xây dựng chế độ, càng là có thể coi đây là thời cơ, làm cho cả An Nhạc các thuận lợi thoát ly tự do tập đoàn biên chế. Trở thành không cần lại bị tự do tập đoàn điên cuồng nghiền ép nô lệ. Hiểu rõ đại khái về sau, Trương Lam cũng khôi phục khí lực, chật vật mình bò lên trên một cái chạy bằng điện xe lăn. Lão đại, làm một chuyên nghiệp máy tính bác sĩ, ta càng nhiều đề nghị ngươi là nghỉ ngơi. Jack biết, chính mình nói Trương Lam cũng sẽ không nghe, nhưng vẫn là nhất định phải khuyên cáo. Không thể nhất lãng phí chính là thời gian. Ta muốn đi tìm tài thần. Trương Lam nói đã đỡ lấy giá đỡ, đem mình truyền nước toàn treo ở xe lăn về sau, dùng máy tính điều khiển xe lăn hướng về cổng đi đến. Nhưng vừa ra đi, Trương Lam liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Alice liền đứng tại cổng. Người tốt à, Alice. Trương Lam nhưng thật ra là rất sợ nhìn thấy Alice. Rốt cuộc mình nói ở phía sau xem tivi, cuối cùng lại làm cho muốn nhảy lầu rơi xuống đất, kém một chút liền treo cầu. Tuyệt không tốt, làm thuộc hạ, ta vốn không nên nói những này, nhưng ngươi thật sự là quá tùy ý vọng vi. Alice chưa từng có tức giận như vậy qua, một mực rất bình tĩnh nàng, kia tức giận ở trên mặt dáng vẻ, ngay cả Trương Lam đều sợ. Ngươi thật coi là, tính mạng của ngươi thuộc về một mình ngươi sao? Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi đại biểu là đế quốc tập đoàn, mấy chục triệu người tương lai, ngươi cảm thấy ngươi chết về sau, đế quốc tập đoàn lại biến thành bộ dáng gì? Trước mắt đế quốc tập đoàn quản lý thể chế đã hoàn toàn thành lập. Coi như ta chết đi, cũng có thể tự nhiên vận chuyển. Các ngươi có thể đem tập đoàn chiếu cố cực kỳ tốt. Chỉ bất quá Cổ Hiên là sẽ không bỏ qua những người khác. Trương Lam nói khẽ, rõ ràng ngươi biết, vẫn còn dạng này bốc đồng mình vọt tới phía trước. Ngươi cho chúng ta những này làm thuộc hạ đều đã chết sao? Alice sinh khí quát, thật xin lỗi, Trương Lam nói lên từ đáy lòng xin lỗi, tuyệt không cho phép có bỏ lại ta lần thứ hai, nếu như ngươi không mang ta ra, ta mặc kệ, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không cho phép so ta chết trước. Alice băng lãnh ra lệnh, minh bạch, lần sau nhất định không dám, còn có phải cảm ơn ngươi, không có ngươi. Đoán chừng ta hiện tại nói liên tục có lỗi với thời cơ cũng không có. Trương Lam ngượng ngùng nắm lấy cái ót, biết liền tốt. Alice còn tại nổi nóng, nhưng cùng yêu nha còn có những người khác sinh khí phương thức khác biệt. Cho dù mình đã muốn nổ, nàng vẫn là rõ ràng định vị của mình cùng nên làm cái gì. Alice tự nhiên chuyển đến Trương Lam sau lưng, đẩy lên xe lăn đến, đồng thời nhẹ giọng hỏi, đi đâu? Tìm tài thần tính sổ sách. Trương Lam hiểu ý cười một tiếng. Trương Lam chỗ ở bệnh viện liền là chặt chẽ tương liên thánh điện khách sạn thương nghiệp thể. Đi xuyên qua thật dài thương nghiệp sau phố ngồi thang máy. Không có 20 phút, Trương Lam liền đi tới tài thần trước phòng làm việc. Côn Sa 07 ngay tại cổng xin đợi. Trong tay cầm thật dày thủy tinh bảng văn kiện, nhìn dáng vẻ của hắn, Alice thật đúng là nhớ tới thân ở đế quốc tập đoàn lúc mình. Cũng là an tĩnh như vậy, như thế bận rộn chờ Trương Lam phê chỉ thị. Trương Lam tiên sinh, ngươi nhanh như vậy xong chưa? Côn Sa 07 kinh ngạc nói, giường bệnh quá cao cấp, ta ngủ không được, đến tìm tài thần tính tiền. Trương Lam trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, ngươi vẫn là đồng dạng, thiếu ngươi người, đoán chừng đều là ăn ngủ không yên đi, đi vào đi, đại nhân nói qua, chỉ cần ngươi tìm đến, mặc kệ trọng yếu bao nhiêu sự tình đều muốn thả một chút. Côn Sa 07 bất đắc dĩ là Trương Lam đẩy ra tài thần văn phòng cửa lớn, ở bên trong tài thần đã bận tối mày tối mặt. Nhiều đến 30 tên tinh toán sư toàn bộ ngồi ở bên trong. Trước mặt máy tính đều là phân phối xong bàn phím, đánh cho là lốp bốp loạn hưởng. Toàn bộ tại tính toán số liệu khổng lồ biển, mà tài thần thì là cầm điện thoại, tựa như sinh trưởng ở trên mặt đồng dạng, không ngừng kể rõ. Trông thấy Trương Lam tiến đến, rõ ràng tranh luận kịch liệt tài thần lại là im bặt mà dừng. Ta lát nữa lại gọi cho ngươi. Không riêng gì đình chỉ gọi điện thoại. Tài thần phất phất tay. Những cái kia tinh toán sư cũng đóng lại máy vi tính toàn bộ tin tức màn hình. Đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đem lớn như vậy văn phòng toàn bộ để lại cho tài thần còn có Trương Lam cùng Alice. Vừa mới đánh giặc xong cứ như vậy bận bịu sao? Trương Lam cười cười. Ngươi căn bản không biết ngươi cho ta cái gì. Một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm, hiện tại ta có thể tại mây đen trở lên thành lập hoàn thiện toàn cầu thông tin. Bởi vì cùng toàn cầu đoạn ngay cả đã 4 ngày, các nơi an nhạc các bên trong đều tích lũy đại lượng số liệu cùng vấn đề an toàn. Chúng ta một khắc không ngừng xử lý, nhưng vẫn là có làm không hết công việc. Tài thần đã 90 tuổi, Làm việc như vậy có chút mỏi mệt. Cần ta hỗ trợ sao? Vận dụng thiên nhãn máy chủ. 3 phút bên trong liền có thể hoàn thành. Trương Lam không phải khoe khoang. 3 phút thiên nhãn máy chủ có thể chạm đến lượng tin tức vượt quá tưởng tượng. Không cần, nguyên nhân chủ yếu là ta quá nghèo, cũng không tiếp tục biết nên lấy cái gì trả cho ngươi làm thù lao. Tài thần bất đắc dĩ nhún vai. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.